Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899, người thần bí. Hiện ở thời đại này còn có mạnh như vậy nhân vật sao? Huống hồ thánh địa còn có cực đạo đế binh, làm sao lại không hề có lực hoàn thủ bị đánh thành dạng này? Cơ Hằng hoàn toàn không dám tin tưởng. Sự tình quá mức với hoang đường. Thời đại hậu hoang cổ, thiên địa tinh khí càng phát mỏng manh. Bắt đầu tại các lớn trong tinh vực đã coi là cực địa phương tốt. Thế nhưng là đã qua vạn năm, Trảm Đạo Vương người chính là một loại cực hạn, liền thánh hiền đều không có. Loại tình huống này, đột nhiên xuất hiện một người, một kích đem nắm giữ cực đạo đế binh Diêu Quang Thánh Địa phá hủy thành dạng này. Quả thực là thiên phương dạ đàm, ta cũng không nguyện ý tin tưởng. Có thể đây chính là sự thật, bên ngoài nhiều người phức tạp, đi nội bộ một lần đi, còn có không ít bằng hữu ở đâu. Diêu Quang Thánh Chủ nhìn liếc mắt ngoại giới, ánh mắt không có chút nào ngăn cản, nhìn thấy một vùng phế tích. Còn có tại phế tích bên trong trốn trốn tránh tránh người tu hành. Ánh mắt của hắn lạnh một chút, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Nguyên bản cái này đã coi như là Diêu Quang Thánh Địa nội bộ khu vực, nhưng ở cực đạo đế binh phá hủy phía dưới, hết thảy đều không giao tồn tại. Chung quanh những cái kia giống như linh cầu tán tu điên cuồng hướng nơi này tụ tập, liều mạng ở đây tìm kiếm một chút Diêu Quang Thánh Địa vật phẩm, muốn nhờ vào đó nhất phi trùng thiên. Trong đó không thiếu một chút cảnh giới cao thâm tồn tại. Cho dù là Diêu Quang Thánh Địa trong thời gian ngắn cũng không có cách nào hoàn toàn đem bọn họ xử lý. Tình huống khẩn cấp phía dưới, Diêu Quang Thánh Địa cũng chỉ tới kịp bảo vệ khu vực hạch tâm nhất. Khu vực khác liền tùy hắn đi. Cơ Hằng phân đừng xem liếc mắt bảy đại cấm khu phương hướng. Tâm tình không hiểu có chút nặng nề. Diêu Quang Thánh Địa thảm trạng hắn cũng không đồng tình. Chỉ là có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Bảy đại cấm khu bên trong có khả năng có người xuất hiện. Chuyện này đối với tất cả mọi người đến nói đều là một cái đáng sợ sự tình. Hắn tâm sự nặng nề đi vào Diêu Quang Thánh Địa khu vực hạch tâm. Vùng này so ngoại giới tốt hơn nhiều, đình đài lầu các bảo tồn hoàn chỉnh, chỉ là có chút mới, hắn trong lòng hơi động, không hiểu thở dài, sợ là trước kia tất cả đều hủy, những này cung điện đều là từ sau chuẩn bị thần tàng bên trong rời ra ngoài. Cung điện sáng tỏ như mới, Cơ Hằng lại cảm thấy có chút không thích ứng. Trường tồn cùng thế gian hoang cổ thế gia cùng thánh khu vực hạch tâm. Bình thường cũng sẽ không có cái gì mới vật. Phần lớn đều cổ xưa mà cổ xưa. Có thánh hiền cấp bậc nhân vật lưu lại đặc thù khí tức. Kia cũng là kinh chẳng qua thời gian tẩy lễ quý giá vật phẩm. Lần này phong ba so với trong tưởng tượng phải lớn. Hắn mang tâm tình nặng nề bước vào cung điện. Một đạo hùng hậu giọng nam ở bên tai của hắn vang lên. Lại có người đến. A, nguyên lai là Cơ gia. Lần này chậm có chút quá mức. Chúng ta đều tới hắn mới đến. Đích thật là có chút chậm. Tâm tư nặng nề Cơ Hằng ngẩng đầu. Trong cung điện là một mảnh khuôn mặt quen thuộc. Hoang cổ Khương gia, yêu tộc, Tu Di Sơn lão tăng, Trung Châu hoàng tộc. Bắt đầu cao cấp nhất thế lực lại góp toàn bộ, giống như lần trước sông sáu yêu đế mộ lại một lần nữa tái hiện. Người đều đến đông đủ, có thể nói cho chúng ta ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì à? Yêu tộc là một vị đỉnh đầu sừng châu, tùy tiện trang hán, hắn chủ động hướng phía Diêu Quang Thánh chủ hỏi thăm, không có bao nhiêu tôn kính, có người nhíu mày, bất mãn thái độ của hắn. Nhưng cũng không có nhiều lời, đồng dạng đưa ánh mắt về phía Diêu Quang Thánh Chủ. Diêu Quang Thánh Chủ nhìn chung quanh bốn phía một vòng, giống như là tại xác định, một lát sau mới nói, hoàn toàn chính xác tới đông đủ. Cái kia có thể nói một câu, là hắc ám cấm khu sao? Khương gia đại biểu thần sắc nghiêm túc, đồng thời có chút khẩn trương. Cơ Hằng một trái tim đồng dạng nhấc lên, cẩn thận chú ý, không, Diêu Quang thánh chủ thần sắc có chút mê cách, giống như tại hồi tưởng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, hồi lâu mới nói, là một cái thanh niên thần bí, ta không biết lai lịch của hắn, đây chính là ta mời các vị tiến đến nguyên nhân, ta muốn biết càng nhiều liên quan tới hắn tình huống. Ta nguyện ý đem thánh địa tình huống cùng các ngươi cùng hưởng. Cũng hy vọng các ngươi có thể đem trong tộc bộ phận ẩn nấp tư liệu hướng ta cùng hưởng. Ta hy vọng có thể đạt được lai lịch của hắn. Đạt được về cái kia thanh niên thần bí càng nhiều tin tức. Cơ Hằng thoáng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Diêu Quang thánh chủ mục đích là cái này. Nhưng nhìn người chung quanh trên mặt đều không có thần sắc kinh ngạc. Bọn họ rõ ràng đã sớm biết tình huống, cũng liền đem kinh ép một chút dưới, liền không có biểu hiện ra ngoài, lẳng lặng chờ Diêu Quang thánh chủ công bố cái kia một đoạn không bị bọn họ hiểu rõ bí ẩn. Kia là một phàm nhân, có mặt đỉnh tiêm thế lực lớn đều là cực độ người có hàm dưỡng. Nhưng lúc này y nguyên cảm thấy hoang đường cùng buồn cười. Diêu Quang thánh địa thảm trạng bọn họ đều thấy được, cho dù cầm 100.000 một triệu phàm nhân chồng đến nơi đây, cũng không đánh tan được Diêu Quang thánh địa trận vực, mở không ra Diêu Quang thánh địa hộ sơn đại trận, hẳn là hắn đang tiêu khiển chúng ta. Nếu không phải Diêu Quang thánh địa thật tàn phá không ra bộ dáng, có mặt đại nhân vật đều sắp nhịn không được phẩy tay áo bỏ đi. Diêu Quang thánh chủ sớm đã dự liệu được loại tình huống này. Hắn mấy người nhóm dần dần yên ổn, mới chậm rãi nói, đúng vậy, hắn chính là một phàm nhân. Diêu Quang thánh địa từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Hắn không có tu hành qua, chỉ là hắn tại Diêu Quang thánh địa cấm địa chỗ sâu nhất thời điểm. Một tay xốc lên hắc kim long văn đỉnh. Dùng cực đạo đế binh cũng trên Diêu Quang thánh địa đập một cái. Oanh, giống như là có một đạo kinh lôi ở bên tai nổ vang. Tất cả mọi người đều chấn động. Ngươi là nói cái kia phàm nhân một tay xốc lên cực đạo đế binh? Không, không là phàm nhân. Phàm nhân làm sao có năng lực xách động cực đạo đế binh? Nhìn không ra trên người hắn tu hành vết tích không có nghĩa là hắn là phàm nhân. Chỉ là cảnh giới của hắn cao thâm mạt chắc, chúng ta không có cách nào điều tra mà thôi. Cái kia nói không chừng là cái nào nhiều năm lão quái vật. Đúng, chỉ có dạng này mới có thể nói xuôi được. Nhưng có thể một tay tiếp được cực đạo đế binh, cho dù là không có hoàn toàn khôi phục, cái kia cũng tối thiểu có chuẩn đế cấp bậc tu vi. Tại dạng này thời đại, còn có hạng người như vậy sao? Ngoặc kép, đám người lập tức sôi trào, cũng không thể bình tĩnh. Tin tức này thực sự quá mức với dọa người, làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng. Nhưng lúc này cũng có người đưa ra chất vấn. Hết thảy đều là thật sao? Thật sự có dạng này một vị nhân vật thần bí sao? Cổ xưa trong điển tịch đều không có tương ứng nhân vật. Cái nghi vấn này nhìn như có chút cổ quái. Nhưng ở trận tất cả mọi người đều có thể đủ lý giải. Một vị chuẩn đế cấp bậc nhân vật vô thượng nhất định là danh chấn tinh không? Rung động vũ trụ, cho dù không có đại đế như vậy uy chấn hoàn vũ. Vĩnh viễn ghi lại lịch sử thành tựu vĩ đại, cũng sẽ không có tiếng tăm gì. Diêu Quang thánh địa bị đánh thành dưới tình huống như vậy còn tìm không thấy vết tích. Diêu Quang thánh chủ trầm mặc không nói. Chỉ là phất tay từ cung điện bên ngoài gọi tới một vị thanh niên. Cơ Hằng lập tức nhíu mày. Thanh niên tại thế hệ trẻ tuổi bên trong được cho xuất sắc. Tu vi đều đã đạt đến đạo cung cấp độ. Nếu là ngày xưa, hắn nhìn thấy nói không chừng sẽ còn tán dương một tiếng. Nhưng bây giờ, có mặt đại nhân vật chung quanh liền không có thấp với hóa rồng cảnh giới. Thậm chí phần lớn đều chạm tới tiên đài. Có thể xưng là đại năng, loại tình huống này xuất hiện một cái đạo cung cảnh giới hậu bối, hoàn toàn liền không thích hợp, không có tư cách tham gia dạng này thảo luận. Biết dạng này đỉnh tiêm bí mật, Diêu Quang Thánh Chủ giống như nhìn ra đám người không hiểu, trầm giọng nói, hắn gặp qua vị kia thanh niên thần bí, đồng thời nhìn thấy người thanh niên kia một tay xách động hắc kim long văn đỉnh. Ta có thể làm giả, nhưng trí nhớ của hắn không làm được giả. Thanh niên chính là từ trận kia nguy cơ bên trong sống sót Vương Hãn, hắn một mực cho rằng đang nằm mơ, cuối cùng lại phát hiện mộng là chân thật. Đối mặt đông đảo trong ngày thường nhìn thấy đều muốn cúi người chào đại nhân vật, hắn cũng không hiện bối rối, thuần thục từ trong ngực móc ra một khối lưu ảnh thạch, đặt cái trán, một chút thần lực vận chuyển, ngày đó cảnh tượng lập tức lại một lần nữa nổi lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?